Xin kính chào tất cả các bác, anh, các chị. Chào tất cả quý vị từ thành thị tới nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang, mà em chào từ Hà Giang chào sang Yên Bái. Em chào từ Móng Cái đến mãi Hà Nội quê mình, với tất cả tân tình em xin chào các bác ạ. Tên em là Lò Văn Son, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Xài, bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà, bán trà đá tít bến phà Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi cái giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say, mà rượu say này bát đĩa cũng bay. Xin các bác phát vỗ tay cho đỡ buồn. Các bác à, các cụ bảo rồi này, trai khôn lấy được vợ hiền, nhưng nhặt được tiền như trúng được lô. Em dạy lấy con vợ ngu mấy lần nó dọa cắt nhưng mà không thành, khổ quá. Con vợ em nó đều lắm các bác ạ. Hôm nào nó không đánh em, vui nó không đánh, buồn nó không đánh, phấn khởi nó không đánh, kể cả xúc động nó không đánh. Con đêm hai vợ chồng vừa mới nó không đánh em, nó bảo là đánh để cảm ơn. Thế có hôm em đang ngồi xem tivi, nó đi đâu về, nó tắt tivi, nó xông phi em một phát mặt. Nó bảo là vợ chúng con lô. May mà nó trúng lô, nó mà trúng ô tô nó phải dùng vồ đập em các bác ạ. Con này đều lắm các bác ạ. Đấy, hôm nào nó ra đường, nó đọc về này, nó chửi chồng. Nó bảo là chồng người đi Pháp Hồng Kông, chồng em như con chó chạy rông suốt ngày. Thế chồng người thịt nạc da dày, chồng em chẳng khác nào cái cày mất răng. Thế em cũng không chịu kém, em ra đường em đọc về em chửi to hơn. Em bảo là vợ người khuya sớm tảo tần, vợ em vừa rốt vừa đần, đứa này vừa ngu. Đây này, hậu quả của mùng 8 tháng 3, nó phấn khích, nó tung ba cú đòn. Nó bảo đấy, nó còn nẻ các con nữa, không thì nó đập cho không còn một cái răng các bác ạ. Các bác ơi, em tán con vợ em mất 4 đôi dép tông, mất không mấy tạ thóc. Khóc ròng rã với 5 dòng mới đưa nó về. Ai này, cái hôm cưới rất là hoành tráng, tự nhiên ông trưởng ban tổ chức, ông ấy đang đọc diễn văn rất là hoành tráng. Tự nhiên cô dâu phấn lên, nó lao lên, nó cướp mi cà rô của ông trưởng ban tổ chức, trong khi ông trưởng ban tổ chức, ông ấy đang đọc diễn văn. Diễn văn như thế này các bác ạ. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn họ hàng gần xa, bà con khuấy phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, các cháu thiếu niên nhi đồng, hội phụ nữ, hội phụ lão đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đưa tiễn cháu chúng tôi là cháu Thoát Thị Y về nơi yên nghỉ cuối cùng bên nhà chồng. Tự nhiên con vợ em nó phấn lên, nó lao lên cướp micro ông ấy, nó bảo là cho cô dâu xin hát bài. Ngu thế thì ngày cưới mà thì cô dâu xin hát bài thì con này nó dở hơi rất lâu rồi các bác ạ. Mãi em cưới em phát hiện ra đã muộn rồi. Thế nó lên nó xin hát bài, chẳng nhẽ không cho nó hát, bởi vì nó là ngôi sao trong ngày cưới. Thế nó lên nó tung tẩy, nó lên nó bảo cô dâu xin hát bài, áo em chưa mặc một lần. Con lợn ngu thật đấy chứ gì. Chọn cái bài gì, chọn bài áo em chưa mặc một lần. Hóa ra từ bé đến giờ con này toát cả trần à. Thế thì ông già em đang ngồi nói chuyện với ông già nói trong nhà, ông thấy con dâu hát như thế, ông tớn lên, ông lao ra, ông cướp micro con dâu. Tưởng là ông giữ thể diện cho em, có ai ngờ đâu ông bảo nhà ta cũng xin hát bài tôi năm áo, nhà ta xin hát bài sao em nhớ vợ nhớ chồng. Úi giời, ông mong ngày mong đêm để em lấy vợ, bây giờ ông tường ngay bài sao em nhớ vội lấy chồng. Ngang bằng ông bảo cho mày ở không suốt đời. Thế thì con vợ em nó càng sống với em, nó càng bộc lộ những cái tinh hoa hơn giờ. Ai lại nó thấy cái thằng Sun Sun săn săn choi choi của Hàn Quốc ở trên phim đẹp ra ăn chồng, nó ngồi xem tivi nó mà phải ngay mà ở bên này thì mình phải hôn cho nó phát. Úi giời, hôn cho nó phát, hôn cho nó phát, nó chả tát cho vêu mồm như hôn cho nó phát à. Nhưng mà nó cực kỳ giỏi đúng không các bác ạ. Ai nữa, nó ăn hết 3 bát cơm, nó lại đơm bát thứ 4, nó ăn dốn bát thứ 5, xong nó tăm sang bát thứ 6, máu lên nó chơi bát thứ 7, xong nó nhảy sang bát thứ 8, không ngờ đánh nhầm một nồi cám nhỉ. Trong làng em gọi nó là ngôi sao đánh chồng, nó đánh cực kỳ giỏi luôn. Em đã lẩn vào đống củi, lồi vào đống rơm, thế nào dép gốc của nó vẫn tìm em để thơm vào mặt chứ gì. Dạo này nó còn chơi cái kiểu là chê đầu nội, xính đầu ngoại. Em bảo nó rồi là chồng mình rách dưới mình thương, chồng người tứ xứ thập phương mặc người, nó nghe đâu. Nó thấy thằng Thi chồng con Thố ở bên ngang ngố mới về, đi ngang qua ngõ này em. Thế là nó đang cho con út bú, nó giật tính phịch một phát, nó ném con bé xuống giường. Nó lao lên đường, nó bảo ôi giời ơi, phong độ thế. Thế vừa nói phong độ thế thì ăn ngay cái ghế của thằng Thi nó phi vào mặt. Các bác à, em lấy vợ năm nay nó được 10 năm rồi mới được có 9 mặt con. 8 cháu đầu thì là gái, đẻ mãi cháu thứ 9 thì là nữ. Nói chung là các cháu đều ngoan cả, cãi mẹ như chém chả, cãi bố như mâm viên. Cho nên là con vợ em nó đánh thường xuyên luôn. Đầu tiên là nó đẩy con bé cả, xong nó vả con thứ hai, nó véo tai con thứ ba, nó giày la con thứ bốn, nó đốn ngã con thứ năm, xong nó bóp cằm con thứ sáu, nó nổi cáu con thứ bảy, nó nhảy lên, nó xông phi con thứ tám, không dám đánh con thứ chín bởi vì con thứ chín nó bé quá. Các bác ơi, nhưng mà cái điên của em là nó bảo em là thằng chồng vô trách nhiệm. Nó nghĩ đâu, năm ngoái mùng 8 tháng 3, nó phấn khởi, nó đi ra đi vào. Thế trên tay nó cầm nửa quả đào, vừa đưa vào miệng, nào đánh rơi. Thương vợ em mới cất nhời, nó bảo, thằng dở hơi lắm mồm. Thế cứ hôm 20 tháng 10 cả ngày, nó cứ nói cười với em. Nó bảo là em có cái mảnh giấy rất muốn mở cho anh xem. Thế dở ra thấy cái dòng chữ lem nhem là, không tặng em cái gì à. Thì tính em vốn dĩ thật thà, nghe vợ nói là mua quà tặng ngay. Đầu tiên là hai chỉ đeo tay nhá, qua đầu chợ sắm ngay cho cái váy đầm. Bánh kẹo thì chất một mâm, sau đợt đấy nó lại bảo thằng hâm nhất làng. Năm nay lại mùng 8 tháng 3, nó phấn khích nó nan đảo. Trên tay nó cầm một con dao, đang lúc gọt vỏ nào đứt tay. Em liền dùng rẻ băng ngay, nó bảo không phải việc của mày phán đi. Thế lại hôm 20 tháng 10, cả ngày nó cứ nói cười liên thuyên. Em mặc cho nó hồn nhiên, thế mà tối nó nổi điên nó đánh chồng. Em hỏi có nhất thiết phải thế không, nó liền vớ mấy quả hồng nó ném em. Thì lúc đấy trời đã nhá nhem, các con em đứng ngoài thềm khóc than. Nó liền rút cái cọng màn, nó khua một phát vỡ tan gấm trà. Nó bảo đừng có mà động đến bà, nén phén tao bán cả nhà đánh lô. Trời ơi, các bác em thiếu được không? Mừng mà những cái đấy em còn bỏ qua được. Nhưng mà cái điên nhất đối với em bây giờ là em không thể bỏ qua được. Em muốn bỏ cái này là bởi vì thế nào các bác có biết không? Nó sống với em mà nó tơ tưởng đến cái ông Nguyễn Ngọc Ngạn ở bên hải ngoại. Nó bảo nó không nhìn thấy hình của ông đấy thì nó chết. Nó không nghe được ông ấy trong đêm thì tiếng của ông trong đêm ấy là nó không ngủ được. Đêm nào như này các bác ạ. Đêm hôm đó Đạo về nhà, hắn rất là buồn vì chiều nay đánh con lô 89 thì về con 90. Lẫn trong tiếng gió rít, ông bỗng nghe vang vẳng có tiếng nói âm vang của hai mẹ con bên ngoài cửa sổ, lúc được lúc mất. Con ơi, về uống rượu ốc với mẹ. Con ơi. Bàn tay run lẩy bẩy, ông kéo tấm chăn phủ kín lên mặt và nín thở chờ đợi những phút kinh hoàng sẽ lại tái diễn như hai đêm. Các bác thấy thế được không? Nó sống với em mới mê con ông Ngạn chứ thì thế nó mình đều chứ nè. Mà bao nhiêu đứa con gái đẹp ở trong làng em phú phàng không yêu, em đấm đầu con điêu dở hơi tập bơi này. Đấy, con bé Hành nhà bà Hạ đấy, làm cái nghề tối tối đứng ở gốc cây với khách đấy. Nghề nghiệp của nó ổn định như thế này ông thèm nhá. Nào em mình đấm đầu rồi con này, các bác không phải cười đâu. Con này hôm nào nó chả có việc làm, có việc làm đều đấy. Tháng nào nó chả mang tiền về nuôi mẹ nó ở dưới quê. Vừa rồi nhá, nó đưa một số chị em không có việc làm nên lên thành phố có việc làm hết cả rồi nhá. Mà làm tập trung một chỗ nhá. Nó làm cái gì mà hiện đại lắm nhá. Nó làm mát từ xa, ở đằng sau nhà bà Na, thế là mọi người trìu mến gọi là mát xa sau Na. Thế ngày xưa đấy em tán quán Hành nhà bà Hạ ấy, chỉ có mỗi câu vọng cổ thôi mà nó đổ luôn ấy. Nó cứ phải mất 4 lít dép tông đâu. Em chỉ tán mỗi này các bác ạ. Các bác cho eco này, làm bắt đầu em ca một câu vòng cổ này. Hành ơi nàng có biết không, bao nỗi chờ mong đêm ngày khắc khoái, lòng tôi khô ái chưa chắc trong tôi không dám hở môi, sợ lòng tan nát. Dù tôi có tha tôi vẫn cam tâm cho đến ngàn năm cành vật cách xa phương trời dịu dời, nhưng lòng của tôi dần hằng mộng đời gặp ngỡ ái kia cho tròn môi duyên tình. Hành ơi nàng biết không, lòng tôi tha thiết yêu nàng. Hành ơi nàng có biết không, bao nỗi chờ mong đêm ngày khắc khoải, lòng tôi cô ai chứa chất trong tôi không dám mở môi, sợ lòng tan nát. Dù tôi có tác tôi vẫn cam tâm cho đến ngàn năm cành vật cánh xa phương trời dịu dời, nhưng lòng của tôi dần hằng mong đợi thương nhớ em hoài. Đấy, em tán mỗi câu mà con Hành nhà bà Hạ đổ luôn. Mà con Hành nhà bà Hạ như con này nó hồn nhiên lắm các bác ạ. Nhá, sáng này nó là nhặt lá, trưa nó đáng bơ, tối nó làm thơ, đêm nó thẫn thờ trời trời sáng. Nhiều người này cứ bảo là nó điên, Nhưng theo em thì không phải là nó điên. Đây là một sự hồn nhiên của một thanh niên đứng ở trong công viên. Nó nhảy theo vũ điệu thần tiên. Điên đâu mà điên, mọi người cứ liên thiên. Đúng bác à, cứ nghĩ nó con Hành nhà bà Hạ, em lại càng căm phẫn con vợ giờ hơi tập bơi nhà em. Mà con nói xấu cái con này đến sáng mai em không nói hết được các bác ạ. Con xin phép các bác rồi em lại vào ngủ với nó tí thôi. Chứ bây giờ mà nói xấu nó nghe thế thì đêm nay nó cấm vận thì em chết. Xin phép các bác, em về. Hết ạ. À?